Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 474, Báo Thù Chi Tâm. Tác giả, Cung Tam, đứng ở Cổ Dương phía sau. Diệp Dương Vũ thanh âm chậm rãi truyền ra. Cổ Dương, ngươi vừa rồi rốt cuộc làm sao vậy? Cổ Dương thu hồi trong mắt nước mắt, đứng dậy, màu đen con ngươi so với kia song huyết mắt thoạt nhìn thuận mắt nhiều. Trong mắt cũng là nhiều nửa phần cảm tình, cũng không có quá nhiều giải thích. Cổ Dương chỉ là đối mặt qua Ngôn Chân, mở miệng nói, ta vì vừa rồi việc hướng ngươi xin lỗi, kia chuyện đều không phải là ta bổn ý. Xin lỗi, nếu là xin lỗi hữu dụng, Quản Khinh Oánh có thể sống lại sao? Qua Ngôn Chân nghe được Cổ Dương một câu không quan hệ đau khổ xin lỗi, đột nhiên nổi giận, trong tay trường kiếm trực tiếp bổ về phía Cổ Dương phương hướng. Mà Cổ Dương không né không tránh, tùy ý Qua Ngôn Chân đánh xuống, tựa hồ là thật sự muốn vì Quản Khinh Oánh chết đền mạng. Cổ Dương hiện giờ là thần chờ cảnh nhất giai, vốn dĩ có thể thăng cấp càng nhiều, nhưng là hắn cố tình áp xúc vũ lực, chỉ là thăng cấp đến thần chờ cảnh nhất giai. Tô Tâm Thủy lưu lại lực lượng, sẽ ở Cổ Dương lần sau thăng cấp khi tiếp tục xuất hiện. Kia cổ lực lượng cũng không có dùng xong. Đến tận đây khi, Cổ Dương rõ ràng là có thể né tránh, nhưng là Cổ Dương lại không có bất luận cái gì động tác. Qua Ngôn Chân cũng là không có bất luận cái gì chần chờ. Thẳng đến Diệp Dương Vũ động thủ, Qua Ngôn Chân trường kiếm đánh rớt thời khắc, Diệp Dương Vũ lấy thân tương đương, trường kiếm ở đâm vào Diệp Dương Vũ cánh tay thời điểm, ngạnh sinh sinh dừng lại. Qua Ngôn Chân trong mắt là một mặt khiếp sợ, trường kiếm vừa thu lại, nhìn Diệp Dương Vũ cánh tay huyết lưu như chú, Qua Ngôn Chân nhịn không được tức giận nói, người biết người đang làm cái gì sao? Đem cánh tay miệng vết thương như trụ máu tươi ngừng. Diệp Dương Vũ ngẩng đầu nói, ta biết, rất rõ ràng, cũng thực minh bạch, nhưng là nếu tùy ý ngươi ám sát Cổ Dương, ta sẽ hối hận. Ngươi, Qua Ngôn Chân thanh âm tức giận, tàn nhẫn trừng mắt Cổ Dương, hiển nhiên là đem hết thảy đều do tội ở hắn trên người. Đến nỗi Cổ Dương, mắt gian là một mặt thất thần bộ dáng, nhìn phía trước, thật lâu mới bừng tỉnh, trầm giọng nói, ta biết chính mình làm cái gì. Quản Khinh Oánh chết, ngươi trách ta là hẳn là, chính ngươi biết liền hảo. Qua Ngôn Chân như cũ là phẫn nộ bộ dáng, hiển nhiên đối với Cổ Dương tạo thành Quản Khinh Oánh chết, thật lâu không thể tiêu tan. Cổ Dương, ngươi vừa rồi rốt cuộc là. Diệp Dương Vũ một câu còn không có nói xong, đã bị Cổ Dương xua tay đánh gãy. Trầm mặc một lát, Cổ Dương lúc này mới nói, về Quản Khinh Oánh việc, ta sẽ báo thù, việc này ta sẽ làm toàn bộ Lộc Hồi Đầu chôn cùng. Ngươi có cái gì ý tưởng sao? Diệp Dương Vũ nhìn Cổ Dương yên lặng bộ dáng, nghi thanh hỏi. Cổ Dương gật đầu, nhưng là vẫn chưa nói ra kế hoạch của chính mình, hiển nhiên là muốn chính mình một người đi hoàn thành. Diệp Dương Vũ nhìn thoáng qua như cũ tức giận bất bình Qua Ngôn Chân, lúc này mới nói, Cổ Dương, cửu cung đều người tới, chúng ta có thể hỗ trợ. Ta không đồng ý, từ hắn lựa chọn cùng Lộc Hồi Đầu nhân vi ngũ, liền không hề cùng chúng ta cửu cung có bất luận cái gì quan hệ. Qua Ngôn Chân nghe được Diệp Dương Vũ nói, lập tức phản đối nói. Diệp Dương Vũ nhíu mày nói, Qua Ngôn Chân, kia không phải Cổ Dương bổn ý, hắn hiện tại đã tỉnh táo lại, ngươi liền không thể cho hắn một cái cơ hội sao? Cơ hội? Qua Ngôn Chân như là nghe được cái gì buồn cười việc, cười lạnh một tiếng, lúc này mới nói, cơ hội, hắn có đã cho Quản Khinh Oánh cơ hội sao? Ta cũng có sai, nhưng là nhất sai chính là hắn Cổ Dương, hắn mới là người khởi xướng. Qua Ngôn Chân, kia không phải Cổ Dương bổn ý, hắn cũng không nghĩ như vậy, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không? Phát sinh chuyện như vậy, Cổ Dương cũng không muốn. Diệp Dương Vũ đôi mắt khép hờ, trầm giọng nói. Qua Ngôn Chân ánh mắt kiên định, dứt khoát lắc đầu nói, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không cùng hắn hợp tác. Hắn lúc này liền tính là thanh tỉnh, lại có ai biết hắn khi nào sẽ trở lại dáng vẻ kia? Ngươi, hảo, không cần nói nữa. Ta Cổ Dương một người làm việc một người đương. Việc này vốn là vô tình làm cửu cung liên lụy. Các ngươi rời đi đi. Nếu ta thân chết, các ngươi tức khắc rời đi Lộc Hồi Đầu. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, đánh gãy hai người nói đầu. Trực tiếp mở miệng nói. Diệp Dương Vũ cùng Qua Ngôn Chân đều là một trận trầm mặc. Tựa hồ là không nghĩ tới Cổ Dương sẽ nói ra này nói như vậy tới. Diệp Dương Vũ ngẩn người. Lúc này mới nhìn về phía Qua Ngôn Chân nói. Sư tỷ, ta có chuyện muốn đơn độc cùng Cổ Dương nói. Qua Ngôn Chân không nói gì. Trường thở ra, cuối cùng vẫn là rời đi. Đem nơi này để lại cho Cổ Dương cùng Diệp Dương Vũ. Ta biết ngươi cảm thấy thực xin lỗi Quản Khinh Oánh. Nhưng là ngươi yêu cầu chúng ta hỗ trợ. Nếu ngươi đã nói muốn vì Quản Khinh Oánh báo thù, làm Lộc Hồi Đầu trả giá đại giới, như vậy khiến cho chúng ta cùng nhau hỗ trợ, mà không phải làm ngươi một người mạo hiểm, bỏ qua cái này khó được cơ hội. Nhìn Qua Ngôn Chân rời đi, Diệp Dương Vũ nói thẳng nói, trong lời nói là một mặt trầm trọng. Đối mặt Cổ Dương, hắn so Qua Ngôn Chân càng nhiều vài phần hiểu biết. Cứ việc lúc trước vì Ôn Như Băng, hai người là ở vào mặt đối lập tình huống, nhưng hiện tại có rất nhiều một loại tâm tâm tương tích. Diệp Dương Vũ hiểu biết Cổ Dương, lúc trước hoài niệm, hiện tại Quản Khinh Oánh. Cổ Dương trong lòng kỳ thật là có tình, chỉ là kia phân tình còn không có tới kịp nói, cũng đã biến mất. Các nàng ái, Cổ Dương không có cách nào đáp lại. Hắn trong lòng có một cái gia, có thâm ái người, yêu Cổ Dương, chú định là một cái bi kịch. Chỉ là, liền tính là Cổ Dương không thể cho các nàng một cái gia, nhưng là đối mặt bọn họ cảm tình, Cổ Dương cũng làm không đến thờ ơ. Hoài niệm chi tử, làm Cổ Dương phá tan thiên đạo trói buộc, đánh gãy thiên đạo diễn luyện, cùng Diệp Dương Vũ chính đại quang minh chiến một hồi, cũng thu hoạch Diệp Dương Vũ tôn trọng. Lúc này đây Quản Khinh Oánh chi tử, cấp Cổ Dương đả kích so lần trước càng sâu. Diệp Dương Vũ rất rõ ràng y theo Cổ Dương tính cách tất nhiên là không chết không ngừng. Cho nên mới sẽ như vậy khuyên bảo Cổ Dương. Chuyện này là ta sai. Ta không thể lại đem các ngươi kéo xuống nước. Cổ Dương nghe Diệp Dương Vũ nói. Nhẹ giọng nói. Diệp Dương Vũ trường phun ra khẩu khí. Mở miệng nói. Cổ Dương. Lúc này đây ta sở dĩ có thể tới nơi này, kỳ thật là vì lúc trước hối hôn việc lập công chuộc tội. Ngươi cũng có thể lựa chọn, lợi dụng ngươi hiện tại tiện lợi, cùng cửu cung hợp tác, mới là chân chính thích hợp lựa chọn. Cổ Dương trầm mặc hồi lâu, nhíu mày, lúc này mới nói, ngươi có cái gì ý tưởng? Diệp Dương Vũ vẫn chưa lập tức nói ra, mà là làm Qua Ngôn Chân đã trở lại, đối mặt hai người. Diệp Dương Vũ lúc này mới nói ra kế hoạch của chính mình. Ở cuối cùng về Quản Khinh Oánh chết, cũng là đưa ra ý nghĩ của chính mình. Nhưng là nghe được Diệp Dương Vũ ý kiến khi, Cổ Dương cùng Qua Ngôn Chân lại là đồng thời lắc đầu. Tựa hồ là có khó được ý kiến nhất trí thời điểm. Đối với này phân ăn ý, hai người đều là hơi có chút kinh ngạc. Cổ Dương trần chờ một lát lúc này mới nói. Quản Khinh Oánh chi tử. Ta sẽ đúng sự thật báo cho, sẽ không trốn tránh, còn lại có thể dựa theo ngươi theo như lời làm, chỉ có chuyện này ta không đồng ý. Đúng vậy, nếu là nói ra nói dối, đối Quản Khinh Oánh không công bằng, ta cũng không nghĩ như vậy. Qua Ngôn Chân chi ngữ theo sau truyền ra, này trong lời nói nhiều nửa phần hòa hoãn, tựa hồ là đối Cổ Dương này phân đảm đương nhiều tốt hơn cảm. Ngoặc kép. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.